Nạp thiếp ký 2, chương 87, chung chăn chung gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Chỉ nhanh như chớp rút cây súng ngắn dưới gối của mình, cho đạn lên nòng cái rụp rồi nhanh chân xông ra vén rèm của gian ngoài, thấy ở ngoài ánh trăng sáng rực thanh u một phiến, chẳng có người nào cả. Dương Thu Chỉ hai tay giữ súng, dõi mắt nhìn vào góc tối, trầm giọng hỏi, người ở đâu? Không, không biết, vừa rồi. Ở bên cạnh giường em, Dương Thu Chỉ cúi người xuống vén màng phủ thấy dưới giường trống không? Hắn nhanh chóng tìm khắp phòng, chẳng thấy có dấu hiệu khả nghi gì. Lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng của Liễu Nhược Băng. Chỉ đệ, sao vậy? Liễu Nhược Băng rất nhạy, chỉ cần nghe tiếng động là khoác áo đến hỏi ngay. Tỷ tỷ, không sao, có thể là chuột nó quậy, đệ kiểm tra qua rồi, không có chuyện gì đâu, tỷ đi ngủ đi. Ừ, hai người ngủ sớm đi. Dương Thu Chỉ đóng chốt bảo hiểm của súng lại, đến bên giường vén rèm, thấy Quách Tuyết Liên co người trong đó, đầu lộ đầy tóc bệt mồ hôi xòa xuống trán, không khỏi cười. Em làm cái gì vậy? Sợ đến thế rồi cơ à, làm gì có người nào đâu à. Quách Tuyết Liên bấy giờ mới e dè thò đầu ra, run lập cập nói. Vừa rồi thấy có một người đứng cạnh giường. Là một thư sinh, máu đầy cả người. Đến lúc này thì xương sống của Dương Thu Chỉ cũng hơi phát lạnh. Hắn ngồi xuống giường, khẽ sờ gương mặt non tơ của nàng. Được rồi, đừng sợ, ta và tỷ tỷ đều ở đây, không có quỷ nào dám đến khi phụ em đâu. Dạ, Quách Tuyết Liên e thẹn kéo mền gối lại che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Dương Thu Chỉ đứng dậy kéo màn kín lại, trở về phòng, cất súng xuống gối, nằm xuống. Vừa ngủ một chút, hắn đã nghe gian ngoài có tiếng truyền vào. Lão gia, nghe tiếng thì rõ ràng là của Quách Tuyết Liên, xen lẫn giọng run run. Dương Thu Chỉ hỏi, lại gì nữa vậy, em sợ. Dương Thu Chỉ bật cười. Sợ cái gì, ta đã kiểm tra qua hết rồi mà. Không có ai đâu, em vừa rồi thấy ác mộng nữa, mộng thấy thư sinh mà lão gia kể đó, cả người đầy máu, quỷ dị vô cùng, hơn nữa. Hơn nữa làm sao, hơn nữa nghe người già nói, trong nha môn thường có quỷ, dù sao cũng có những phòng không sạch sẽ. Dương Thu Chỉ nhịn không được bật cười ha hả, lòng nghĩ lời này không sai, vì lúc nhỏ hắn xem Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, thấy trong đó có kể nhiều chuyện quỷ ma phát sinh ở nha môn. Điều này là vì nha môn chiếm chỗ rất rộng, lại có truyền thống quan bất tu nha, cho nên những căn phòng lớn thường là nhà cổ hơn trăm năm, hễ đến tối thì quan lại đều tan ca đi hết, trong nha môn rộng lớn lại âm sầm hơn. Và thường có rất nhiều phạm nhân bị hình tấn bức cung chết ở đại đường, cho nên không tránh khỏi có nhiều chuyện về oan hồn truyền ra. Dương Thu Chỉ cười nói, vậy làm sao đây, hay là em vào ngủ cùng với ta vậy? Hắn nói lời này kỳ thật là một lời đùa, không ngờ Quách Tuyết Liên vui mừng dạ một cái, vén doạt màn nhón chân chạy vào, rồi vén mùng chống mũi bò lên cuối giường, khẽ bò vòng qua chân Dương Thu Chỉ, vén mền lên rồi như làn khói chui vào trong mền của hắn. Chú, nam nữ thời cổ đại ngủ đều có luật lệ hẳn hỏi. Nam nhân phải ngủ ở ngoài, nữ nhân ngủ trong giường. Cái này gọi là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nữ nhân khi lên giường thì chỉ có thể bò từ dưới chân nam nhân bò vào, hoặc là nam nhân ngồi lên rồi bò vào bằng đường phía sau lưng nam nhân, tuyệt đối cấm bò ngang leo ngang qua người nam nhân, bò trước mặt hay trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Chỉ giật nãy mình, không ngờ cô nàng bảo vào là vào, nhưng chờ khi hắn kịp hối hận thì Quách Tuyết Liên đã chui vào trong mền rồi. Mượn ánh trăng ảm đạm chiếu từ cửa sổ vào, Dương Thu Chỉ phát hiện thân người Quách Tuyết Liên hơi run run. Hiện giờ đã là đầu mùa hè, khí trời khá nóng, do đó nàng không phải vì lạnh mà run. Hắn thấy mặt nàng trắng nhợt, người co rúm lại rất giống con óc nhỏ đáng thương, hai tay nắm chặt, nhất định là sợ lắm rồi. Hắn thương xót đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ bảo. Sợ thật à, dạ, giọng Quách Tuyết Liên nhu muốn khóc. Em vừa rồi mơ mơ hồ hồ ngủ đi, liền mộng thấy Tú Tài vừa chết mà người nói đó, đầu xõa tóc máu đầy người bay khắp phòng, khi mở mắt ra nhìn thì thấy một bạch y thư sinh. Được rồi, nói nữa ta cũng bị em làm cho hoảng sợ luôn đó. Quách Tuyết Liên vội ngậm miệng, cũng không dám ôm Dương Thu Chỉ, chỉ dục người nằm gọn trong lòng hắn. Nam nhân cổ đại thường ở chùa ngủ, nữ nhân chỉ mặc một tiết y yếm, Quách Tuyết Liên đương nhiên cũng vậy, cho nên khi Dương Thu Chỉ ôm nàng, tự nhiên sờ trúng lưng trần trơn lẳng của nàng. Trong mền nhanh chóng tán phát, u hương thiếu nữ của Quách Tuyết Liên truyền ra. Dương vị này có tác dụng kích thích dục vọng rất mạnh, nhanh chóng khiến cậu em của Dương Thu Chỉ vươn vai nhỏ mình người cứng như sắt. Tuy hắn có mặc đoàn khố, nhưng do rộng thùng thình nên bị đội lên rất cao. Hắn sợ đụng trúng người của Quách Tuyết Liên nên vội quay lưng, cực lực tránh né.